Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, ám dạ vương miện. 25. Diêm trạm thứ hai thiên cửu điểm mới dậy. Chuyện ngày hôm qua, phảng phất giống như nằm mơ. Hắn không có ở trong phòng nhìn thấy người. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Thu thập một phen xuống lầu. Trong phòng khách chỉ có Lông Xanh. Ngồi ở trên ghế salon mắng chửi người. Thấy hắn xuống, Lông Xanh lập tức đứng lên. Diêm gia, ôn ý đây. Lông Xanh nuốt nước miếng một cái. Đại tiểu thư đã đi rồi. Diêm gia cũng tùy thời có thể rời đi. Diêm trạm, lại chạy. Ăn xong lau sạch liền chạy. Vân vân, tại sao lão tử phải nói lại? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái đó xà tinh bệnh ngủ hắn. Dĩ nhiên cũng làm nghĩ như vậy không phụ trách. Giống như hắn giá trị bản thân. Ngủ một đêm làm sao cũng phải chịu chứ. Nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy ngủ xong liền coi như xong. Âu đúng rồi. Đại tiểu thư để cho ta đem cái này giao cho Diêm gia. Lông Xanh run lập cập đem một phong thơ đưa. Tới. Diêm trạm đoạt lấy đi. Theo trong phong thư đổ ra một tấm thẻ cùng một trang giấy. Làm quá kém. Miễn cưỡng cho ngươi 500 ngàn. Diêm trạm nắm thẻ. Cả người đều là bạo lực nhân tử. Mẹ nhà nó nàng đem lão tử làm người nào? Ngưu lang sao? Làm quá kém. Là ai đè hắn không cho động đấy? Đây là bêu xấu. Lão tử không phục. Lão tử cái này liền đi triệu tập người diệt đội ngũ của nàng. Nhìn nàng còn lấy cái gì phách lối? Chờ ngươi táng ra bại sản. Có ngươi khóc thời điểm. Diêm trạm nghĩ quăng tấm thẻ kia. Nhưng cuối cùng vẫn là bảo bối tựa như cho vào trên người. Khí thế hung hăng ra biệt thự. Để cho người đến đón mình. Một đường chạy thẳng tới Giang Châu. Lấy thế lôi đình. Dọn dẹp sạch còn lại những tiểu lâu la kia. Minh Thù lại không phải lần thứ nhất không phụ trách. Một chút áp lực trong lòng cũng không có. Nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Lúc không có chuyện gì làm liền đi Quý Việt An nơi đó ăn chùa uống chùa. Quý Việt An dự thi cái đó giải thi đấu. Đấu vòng loại đã qua rồi. Trung gian lương thần phái người làm loạn qua mấy lần. Bất quá Quý Việt An có phòng bị. Đều không có để cho lương thần được như ý. Lương thần phục chứa khoa học kỹ thuật giàu gì cũng là đi ở khoa học kỹ thuật lối vào. Sát tiến trận chung kết hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên không ngạc nhiên chút nào. Một tháng sau trận chung kết trên, Minh Thù bắt gặp Lương Thần. Một đoạn thời gian không thấy, Lương Thần theo một cái hoa hoa công tử lột xác thành một cái bá đạo tổng giám đốc. Bị người vây quanh, bên cạnh hắn còn đứng một nữ nhân. Không là người khác, chính là trước kia đuổi theo Quý Việt An chạy Phạm Tuyết Ni. Xem ra Lương Thần vẫn là không có buông tha cướp đi nhân vật nam chính bên người tất cả muội chỉ kế. Hoạch lớn nghiệp lớn. Phạm Tuyết Ni một thân nhãn hiệu nổi tiếng, kéo cánh tay của Lương Thần, như kiêu ngạo tiểu cùng đề cử, đặc biệt là nhìn thấy Quý Việt An, còn cố ý hách sống lưng. Ôn tiểu thư, lại gặp mặt, Lương Thần dừng ở trước mặt Minh Thù, cố ý ôm lấy Phạm Tuyết Ni hông chi. Đúng vậy, vui vẻ không? Minh Thù nghẹo đầu cười, vui vẻ đến muốn khóc sao? Lương Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Nhìn thấy Ôn tiểu thư dĩ nhiên vui vẻ. Chẳng qua là một hồi muốn khóc chỉ sợ là các ngươi. Cầm đến hạng nhất, dĩ nhiên muốn khóc. Minh Thù mỉm cười. Ôn tiểu thư tự tin thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lương Thần cũng cười theo. Đáy mắt ẩn tàng khói mù. Bất quá tên thứ nhất này cũng không phải là dễ cầm như vậy. Ôn tiểu thư ngàn vạn lần không nên làm trò cười. Không sao nha. Bỏ tiền mua một cái là được. Chậm chính là như vậy tự tin. Dùng quà vặt đống. Không phục kìm nén. Lương Thần. Người xung quanh không nhịn được kinh ngạc. Đây chính là nghiêm chỉnh khoa học kỹ thuật giải thi đấu. Nơi nào có thể bỏ tiền mua. Làm đùa nghịch đây. Tới dự thi người đại đa số là người tuổi trẻ. Người nhận biết Minh Thù ít. Đáy lòng tự động đem Minh Thù hoạch định đến thiên kim tiểu thư hàng ngũ. À. Người coi đây là tranh tài gì? Còn có thể bỏ tiền mua? Phạm Tuyết Ni kêu rên một tiếng. khoảng thời gian này Quý Việt An cùng nàng đi gần đây. Phạm Tuyết Nhi cũng là bởi vì tức giận, mới cùng với Lương Thần ở chung một chỗ. Nhưng Quý Việt An không một chút nào quan tâm. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền không giải quyết được chuyện. Còn có cái này, Minh Thù quơ quơ quả đấm. Chậm là nói phải trái. Cô bé đối diện từ nụ cười ôn hòa. Nhưng Phạm Tuyết Nhi vẫn là không nhịn được lui về sau một bước. Kéo chặt cánh tay của Lương Thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn phòng bị lại oán hận nhìn lấy nàng. Đều là nàng. Quý Việt An mới đối với chính mình lạnh nhạt. Nàng có gì tốt? Lương Thần giữ mỉm cười. Chúng ta đây liền chờ xem. Lương Thần mang theo Phạm Tuyết Nhi vào sân. Minh Thù đứng không nhúc nhích. Chờ Lương Thần đi không thấy. Quý Việt An mới lên tiếng. Người thật giống như cùng Lương Thần có thù oán. Không có thù. Chậm cùng hắn có thể có thù gì? Chậm chỉ là vì giá trị cừu hận. Vì quà vặt. Quà vặt tức là chính nghĩa. Không có thù. Người làm sao rất không ưa bộ dáng của hắn. Minh Thù suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn không biết làm cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Rất tốt. Lý do này rất cường đại. Đi thôi. Vào sân. Bên trong sân công ty của Quý Việt An mấy người đều tới. Lúc này có chút khẩn trương. Lại có chút kích động. Vị trí của bọn họ lại hơi hơi gần chót địa phương. Lương Thần ngồi ở trước mặt. Hắn nghiêng đầu nhìn tới. Hướng về phía Minh Thù lộ ra một cái có thâm ý khác nụ cười. Hắn cười cái gì? Minh Thù đâm Quý Việt An. Còn cười như thế âm hiểm. Quý Việt An lắc đầu. Có chút không yên lòng hỏi bên cạnh đồng đảng. Người đều kiểm tra xong rồi sao? Không có vấn đề sao? Ta kiểm tra qua. Không thành vấn đề. Đồng đảng bảo đảm. Bọn hắn bây giờ dự thi tác phẩm đã giao cho phía sau đài nhân viên làm việc trong tay. Đến một hồi ra sân thời điểm mới có thể cầm đến. Bọn họ để lại một người ở phía sau đài nhìn lấy. Nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng Lương Thần cái đó cười. Để cho Quý Việt An đáy lòng có chút bất an. Phục chứa khoa học kỹ thuật biểu diễn là người máy. So với bây giờ xuất hiện người máy. Cái người máy này có thể nói là vượt qua rất nhiều. Lấy được nhà nước nhất trí khen ngợi. Tiếp theo chính là Quý Việt An. Tác phẩm của bọn hắn không có thay đổi gì. Chẳng qua là so với đấu vòng loại thời điểm. Tăng lên một ít chức năng. Có thể để người ta thể nghiệm càng chân thật. Quý Việt An mạch lạc rõ ràng cho mọi người biểu diễn. Sau đó mời người đi lên dùng thử. Vật này không giống người máy có thể trực tiếp nhìn thấy. Yêu cầu chính mình thể nghiệm sau mới có thể phán đoán. Cho nên ban giám khảo cũng phải từng cái dùng thử. Nhưng thứ nhất dùng thử người. Là nhà nước chuẩn bị người. Cái này cũng là vì phòng ngoài ý muốn. Người thứ nhất dùng thử sau. Tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau đó truyền cho giám khảo. Nhưng mà thứ nhất giám khảo dùng thử sau liền nhíu lông mày. Thậm chí là lắc đầu. Quý Việt An đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Thực sự xảy ra vấn đề rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng của Minh Thù. Người sau gác chéo chân ăn quả vặt. Tại một đám yên lặng xem so tài quần chúng trong. Đặc biệt nổi bật. Quý tiên sinh. Người cái này còn rất không ổn định a. Giám khảo cuối cùng lên tiếng. Hình ảnh đứt đoạn không nói. Mang theo sau còn rất dễ dàng mê muội. Cái này còn không như trước ngươi đấu vòng loại, không có khả năng a. Quý Việt An lắc đầu. Đấu vòng loại cái đó nơi nào có thể so với hiện ở nơi này. Quý Việt An nhìn xuống phía dưới cười ung dung Lương Thần. Nơi nào vẫn không rõ. Nhất định là hắn động tay chân. Hắn ổn định tâm thần. Hỏi người chủ trì có thể hay không để cho hắn nhìn một chút. Người chủ trì hỏi thăm giám khảo ý kiến sau. Đồng ý để cho hắn nhìn một chút. Cùng giám khảo nói không sai biệt lắm. Đúng là có những vấn đề kia. Hắn không biết Lương Thần là làm sao làm. Nhưng là. Quý Việt An hơi hơi cúi người. Cái này sản phẩm quả thật có vấn đề. Bất quá chúng ta mang theo dự bị. Các vị giám khảo có thể hay không lại cho một cơ hội. Trận này khoa học kỹ thuật tranh tài trọng. Điểm không phải là tranh tài, mà là kỹ thuật. Ngồi phía dưới đều là khoa học kỹ thuật nghề nghiệp đại lão. Bọn họ muốn nhìn thấy chính là có thể để cho tiến bộ khoa học kỹ thuật. Quý Việt An thỉnh cầu mặc dù có chút không hợp quy củ. Nhưng hắn không có thay đổi dự thi tác phẩm. Chẳng qua là đổi một cái thiết bị. Nhiều mặt thảo luận sau. Đồng ý thỉnh cầu của Quý Việt An. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.